LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, cự tuyệt trị liệu. Nghe được có người kêu cứu thanh âm sau đó, Lấy Tiểu Ba cầm đầu đám này hùng hài tử biểu tình trên mặt nhất thời cũng nghiêm túc không ít. Thật chặt đi theo Tô Minh phía sau hướng mặt trước đi tới. Ngay cả Tô Minh lúc này thần sắc trên mặt đều nghiêm túc rất nhiều. Trong đầu nghĩ tới không ít phim kinh dị trong hình ảnh. Tâm nói một hồi này sẽ không xuất hiện vật gì đáng sợ đột nhiên nhảy ra a. Theo thanh âm càng ngày càng tiếp cận, Tô Minh bọn họ tại tràn đầy bụi cây cỏ dại trên đường nhỏ đi mấy phút. Mọi người rốt cục thấy được kêu cứu người rốt cuộc là người nào. Dĩ nhiên là một cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Bị thương là một cái ngoại quốc thanh niên nhân. Thoạt nhìn so với Tô Minh muốn lớn hơn một chút. Tuổi tác hẳn là tại 25 tuổi khoảng chừng. Lúc này đang nằm tại trong bụi cây rậm rạp. Thoạt nhìn khắp khuôn mặt là thống khổ. Âu, cái này vóc dáng cao người ngoại quốc thấy được Tô Minh bọn họ một nhóm người sau đó. Trên mặt có thể nhìn ra rõ ràng lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó trong miệng huyên thuyên một hồi hô to. Các ngươi người nào tiếng Anh tốt? Tô Minh tiếng Anh tương đối chứng đau. Mặc dù làm bài thi tạm được. Nhưng nếu như mở miệng, căn bản cũng không biết làm như thế nào nói ngôn ngữ. Vì vậy quay đầu hỏi một câu. Kết quả đám này hùng hài tử một cái hai cái bả đầu dao động cùng trống bỏi giống nhau. Rất rõ ràng bọn họ cái tuổi này vẫn là sơ trung. Hơn nữa, giống như bọn họ cũng không phải học tập cho giỏi hài tử. Ước đoán tiếng Anh so với Tô Minh còn kém cỏi. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Tô Minh cũng không đoái hoài tới chứng đau. Chính mình ra trận. Tô Minh lắp bắp mở miệng nói. What happened? Ta bị rắn độc cắn. Xin nhanh lên một chút giúp ta một chút. Ta khả năng muốn chết. Ai biết đúng lúc này. Cái này vóc dáng cao người ngoại quốc dĩ nhiên trực tiếp mở miệng tới một câu. Người biết nói tiếng Trung. Tô Minh cả người đều sửng sốt một chút. Ta biết. Cái này vóc dáng cao người ngoại quốc mở miệng lần nữa nói rằng. Mặc dù phát âm cũng không phải là rất tiêu chuẩn. Bất quá tốt xấu Tô Minh có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Móa trí trướng. Nghe lời này một cái Tô Minh nhịn không được liền ở trong lòng mắng một câu. Tâm nói ngươi nha sớm một chút nói tiếng Trung không được sao nha. Biết tiếng Trung còn ở nơi này dùng tiếng Anh léo nha léo nhéo nửa ngày. Làm hại Tô Minh nín nửa ngày mới biệt xuất một câu tiếng Anh tới. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thanh lý rắn độc, đang ở Tô Minh trong lòng nhổ nước bọt người nước ngoài này thời điểm. Hệ thống lại đột nhiên tới một cái nêu lên. Vào lúc này cho Tô Minh phát nhiệm vụ. Tô Minh vừa nghe có nhiệm vụ lập tức kích động không thôi. Cái quái gì vậy chờ thật lâu rốt cục chờ cho tới hôm nay. Đây nếu là lại không muốn làm nhiệm vụ nói. Chính mình liền muốn qua đời. Nhiệm vụ tên gọi, thanh lý rắn độc, nhiệm vụ yêu cầu. Trước mắt cái này ngoại quốc thanh niên nhân bị rắn độc cho cắn. Rắn độc đã bắt đầu khuếch tán. Mời ký chủ xuất thủ cứu hắn một mạng. Nhiệm vụ thời gian, nửa giờ độ khó của nhiệm vụ. 4 viên ngôi sao quest thưởng. 40 tích phân, rất tốt. Tô Minh nhìn một chút nhiệm vụ sau đó. Lập tức gật đầu. Hệ thống coi như rất phúc hậu. Nhiệm vụ này 40 tích phân. Cộng thêm trong tay vốn là có 40 tích phân. Sau khi hoàn thành thì có 80 tích phân có thể rút thưởng rồi. Tỷ phu, ngươi mau nhìn, bên kia còn có một người. Đúng lúc này Tần Tiểu Khả đột nhiên mở miệng đem Tô Minh tâm tư cắt đứt. Tô Minh lúc này định nhãn vừa nhìn. Quả nhiên phát hiện cách đó không xa trong bụi cỏ còn có một người. Đi tới vừa nhìn là một cái hơn 50 tuổi người Hoa. Lão bá, ngươi làm sao vậy? Tô Minh đi tới sau đó mở miệng hỏi. Lúc đầu chuẩn bị giúp tiểu tử kia. Kết quả không nghĩ qua là cũng bị rắn độc cắn. Lão bá chứng kiến Tô Minh sau đó lập tức mở miệng nói. Tô Minh tự nhiên đã hiểu. Lão bá trong miệng cái kia thanh niên nhân. Nói đúng là người nước ngoài kia. Xem ra là lão bá này phát hiện trước người này. Lúc đầu muốn cứu hắn kết quả chính mình không cẩn thận cũng bị cắn. Má của ta ơi! trên núi này còn có độc xà nha. Hùng hài tử tiểu ba lúc này mở miệng kinh hô. Trên núi đương nhiên là có rắn. Hiện tại đúng lúc là rắn độc thích qua lại mùa. Lão bá lúc này mở miệng nói. Một đám hùng hài tử nghe được câu này sau sắc mặt rõ ràng thay đổi. Sau đó tiểu tâm rực rực nhìn chòng chọc trên mặt đất nhìn một chút. Rất rõ ràng là sợ. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội lời nói. Chỉ sợ bọn họ đánh chết cũng sẽ không tới xem một chút. Không phải là rắn hổ mang a? Tiểu ba lại nhịn không được mở miệng nói. Đương nhiên không phải. Tô Minh nói một câu. Nếu như là rắn hổ mang lời nói. Bị cắn đi chỉ sợ sớm đã chết. Rắn hổ mang độc tính đó là không thể nghi ngờ. Được xưng rắn độc bên trong độc nhất. Trên cơ bản bị cắn đi một ngụm liềng rồi. Đây là chúng ta Lăng Vân Sơn lên một loại màu sắc và hoa văn. Cụ thể tên là gì ta cũng không gọi nổi tới. Toàn thân đủ mọi màu sắc. Độc tính cũng không yếu. Lão bá rõ ràng cho thấy cư dân phụ cận. Vẫn tương đối hiểu rõ. Hai người đều là chân nhỏ vị trí bị rắn độc cho cắn một cái. Tô Minh lại chạy tới đem người nước ngoài kia ống quần cho xốc lên sau đó. Lập tức thấy được bắp chân của hắn chỗ lúc này đã kinh biến đến mức đen thùi. Hơn nữa bị độc rắn cắn chúng lưu lại vết thương còn ra bên ngoài bốc lên máu đen. Thoạt nhìn có điểm ác tâm. Tần Tiểu Khả bọn họ thậm chí nhắm hai mắt lại. Bất quá đây đối với Tô Minh mà nói cái này không coi vào đâu. Mở nhũ mẫu kỹ năng sau đó tất cả đều bắt vào tay. Nói cách khác nhiệm vụ này mình có thể dễ dàng hoàn thành. Sau đó bắt được 40 tích phân. Tô Minh nhìn một chút vẫn là quyết định cho trước cho cái kia vóc dáng cao người ngoại quốc thanh. Lý rắn độc, ngược lại không phải là nói Tô Minh vội vã hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì so sánh một cái, người trẻ tuổi này là tiên bị độc rắn cắn trúng. Cho nên nói độc tố khuếch tán còn nghiêm trọng hơn một ít. Tô Minh hẳn là trước cho hắn cứu chữa. Quyết định trước cứu người nào sau đó. Tô Minh lập tức đối với Tần Tiểu Khả nói rằng. Đem ngươi trong túi đeo lưng ngân châm của ta lấy ra. Trước cũng là bởi vì nghĩ tới có thể sẽ gặp phải cái gì đột phát bị thương sự cố. Tô Minh vì lấy phòng ngừa vạn nhất liền cây ngân châm mang theo. Không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự có đất dụng võ. Tần Tiểu Khả nghe lời này một cái lập tức mắt sáng rực lên. Rõ ràng Tô Minh đây là muốn ra tay. Vì vậy lập tức đem trong bọc ngân châm tìm cho Tô Minh. Tỷ phu còn biết trung y. Mấy cái khác hùng hài tử nhất thời ngây ngẩn cả người. Mà Tần Tiểu Khả thì dương dương đắc ý nói rằng. Đó là dĩ nhiên. Cũng không nhìn đây là người nào tỷ phu. Ta nói cho các ngươi biết tỷ phu y thuật rất tốt. Bèn là một đám hùng hài tử lập tức mở to hai mắt nhìn. Trông coi Tô Minh làm sao thi triển y thuật thần kỳ. Ngươi làm cái gì vậy? Kết quả Tô Minh đi tới vóc dáng cao người ngoại quốc bên cạnh thời điểm. Hàng này nhìn một chút Tô Minh trong tay sáng loáng ngân châm. Lập tức mở miệng nói. Cho ngươi xử lý vết thương. Lẽ nào ngươi không muốn mệnh sao? Tô Minh nói rằng. Vốn tưởng rằng người nước ngoài này biết cảm động đến rơi nước mắt đây. Kết quả ai biết hàng này lại mở miệng nói. Không muốn, ta không muốn ngươi cho ta xử lý vết thương. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.